Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 19, hươu chết vào tay ai? MU sân nhà nghênh chiến Liverpool tranh tài, là nước Anh khu vực Derby. Trận đấu này tự nhiên cũng làm cho song phương fan bóng đá có càng nhiều mong đợi hơn. Derby ý nghĩa thường thường siêu việt tranh tài thắng bại. Nước Anh tối cao quy cách Derby tự nhiên cũng không kém bao nhiêu. Gần mấy cái mùa giải theo Chelsea cùng Manchester City lần lượt quật khởi. Dĩ vãng bị màu đỏ thống trị nước Anh giới bóng đá bầu trời. Màu lam lặng yên chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Mà so với MU, Liverpool cũng đang tiến hành chiến thuật cải cách. Roger tại Liverpool ý đồ đem Liverpool thuần túy nước Anh truyền thống phong cách bên trên đổi thành đại lục bóng đá cường điệu mặt đất truyền khống chiến thuật phong cách. Nhưng là mấy năm này Liverpool nhân viên lưu động, nhất là Suarez rời đi, dẫn đến Roger cải cách thường thường chính là đi về phía trước 3 bước hướng lui về phía sau 2 bước. Những năm này Liverpool không thể nhìn thấy tiến bộ rõ ràng. Mà MU thì là bởi vì Ferguson về hưu tiến vào dung chuyển thời kỳ. Ngắn ngủi hơn 2 mùa giải. Trải qua Moy, Giggs, Van Gaal, Ancelotti 4 nhiệm huấn luyện viên. Màu đỏ thủy triều xuống. Màu lam quật khởi. Cái này tựa hồ là Premiership lớn xu thế. Đến mức Daily Mirror bình luận viên Brian Reid lúc trước đều đang thở dài, màu đỏ Derby đã nay không bằng xưa. Nhưng là đối với song phương fan bóng đá tới nói, trận này Derby tầm quan trọng tuyệt sẽ không bởi vì hai chi đội bóng trước mắt thành tích như thế. Nào mà có cái gì cải biến. MU cùng Liverpool, đôi này túc địch y nguyên sẽ gối giáo chờ sáng mão đủ khí lực. Đang chuẩn bị xuất phát tiến về Old Trafford trước đó. Kramer nhìn một chút bên ngoài tí tách mưa nhỏ thở dài. Đi vào nước Anh, hết thảy cũng còn tốt. Cũng chỉ là khí trời chết tiệt này. Để cái này nước Đức người vô cùng tưởng niệm nước Đức bình nguyên tươi đẹp ánh nắng. Lý Thanh Sơn thổi cái huýt sáo. Ô, thật hy vọng hạ lớn một chút. Rất nhiều cầu thủ không thích mưa chiến. Nhưng là Lý Thanh Sơn ngoại trừ. Hắn trước kia tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn bùn nhão đường bên trong sờ soạng lần mò kinh lịch. Để hắn muốn so đại đa số đều là xuất thân chính quy những nghề nghiệp khác đám cầu thủ càng thích. Ứng hỏng bét thời tiết cùng sân bãi. Mà lại, mưa chiến bất lợi cho am hiểu mặt truyền lại đội ngũ. Bóng đá càng nhiều sẽ trên không trung bay múa. Đương nhiên càng hợp Lý Thanh Sơn khẩu vị. Không sai, hạ lớn một chút cho phải đây. Fellaini cũng nở nụ cười. Vị này bỉ giữa trận cũng thích vô cùng bóng đá trên không trung bay tranh tài. Kramer nghĩ nghĩ. Trong mưa tranh tài xác thực đối bản đội càng có lợi hơn a. Xem ở khả năng này cho bản phương mang đến lợi ích phân thượng. Đối với cái này nước Anh mưa dầm giả dích thời tiết. Kramer cũng tiêu tan không ít. Chỉ cần có thể thắng trận. Mỗi ngày trời mưa cũng không quan hệ a. Chỉ bất quá đợi đến đám cầu thủ ngăn lại Old Trafford về sau. 5 giờ rưỡi kéo cầu thời gian tới gần. Mưa rơi ngược lại dần dần ngừng lại. Sân Old Trafford bên ngoài fan bóng đá cũng càng ngày càng nhiều. Tranh tài còn thừa lại hơn 2 giờ bắt đầu. Sân bóng bên ngoài fan bóng đá cũng đã dần dần nhiều hơn. Tháng 9 nước Anh thời tiết liền đã có chút lạnh. Fan hâm mộ bóng đá phần lớn thân mang áo khoác đến đây. Một mảnh màu đỏ, tràng cảnh cũng không xuất hiện. Nhưng là thỉnh thoảng vang lên tiếng ca vẫn tại bao phủ Derby tranh tài ngày bầu không khí. Đám cầu thủ ở đây bên trên làm nóng người thời điểm. Song phương fan bóng đá đấu Pháp cũng đã bắt đầu. Thanh thế chiếm ưu đương nhiên là sân nhà tác chiến MU fan bóng đá. Số người của bọn họ muốn so đi vào sân khách Liverpool fan bóng đá hơn rất nhiều. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Liverpool thanh âm của người liền hoàn toàn bị MU phủ lên. Bọn hắn đều là đi theo chủ đội quân viễn chinh. Quân viễn chinh thường thường càng có sức chiến đấu. Đương Liverpool fan bóng đá tự hào hát lên, chúng ta thắng nổi 5 lần. Champions League, ngoặc kép, MU fan bóng đá liền hát lên, các ngươi thắng nổi Premiership sao? mà khi MU fan bóng đá hát lên bọn hắn đội ca Glory Glory Man United. Quang vinh MU. Liverpool fan bóng đá cũng không lưu tình chút nào hát ra cải biên phiên bản. Harder FCK Man United. Cứ việc Gerrard đã rời đi Liverpool. Bất quá tại sân Old Trafford, tử địch của hắn fan hâm mộ bóng đá y nguyên không thể thiếu đối với hắn trào phúng. Steven Gerrard, người hắn trượt chân. Hắn đem cầu truyền cho Dembaba. Gerrard đem cầu truyền cho Dembaba. Đầu mâu trực chỉ Gerrard trượt đến ném quan. Này hát từ nguyên khúc đến từ phim Bắt Hung Phạm Ký, nhạc đệm que Sera. Mà cái này một khúc điều cũng chính là Liverpool hiến cho Gerrard ca. Steve Gerrard, he LL Pass, Scorderbo, Go 40 Yard S. He S Big N He SF Sao Sao KINGH. Steve Gerrard, Steven Gerrard. Hắn một cầu truyền, bắn ra 40 mã. Ha ha ha, Gary Neville giờ phút này an vị tại Old Trafford ghế bình luận bên trên. Cảnh tượng như vậy hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Tại bên cạnh hắn là sướng ngôn viên Andy Gray. Cùng một tên khác giải thích khen ngợi Carragher. Còn có ngồi tại bên phải nhất Henry. Gary Neville cùng Carragher. Một đôi giải ngoại hạng Anh đối thủ một mất một còn. Gary Neville nghe được MU fan bóng đá đối Gerrard chào phúng nở nụ cười. Hắn dĩ nhiên không phải đối Gerrard có cái gì ân oán cá nhân. Hắn chỉ là thuần túy biểu đạt lập trường của mình mà thôi. Một bên khác Carragher sắc mặt không vui. Bất quá hắn cũng không có đối MU fan bóng đá hành vi nói lên cái gì. Tử địch nha, Liverpool chào phúng lên MU đến cũng là hào không nương tay. Henry mím môi, rốt cục nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc. Trên trận cầu thủ ngay tại làm nóng người, mà rất nhiều đài truyền hình trực tiếp đã bắt đầu. Dự đoán một chút bản trận đấu điểm số đi. Andy Gray đối mấy tên giải thích khen ngợi nói. Neville, Carragher, Henry nhìn nhau. Cuối cùng Neville đưa tay, ra hiệu Henry trước nói. Không hề nghi ngờ, một cái quốc tế tranh tài ngày qua đi. Lớn nhất nghi vấn chính là Lý Thanh Sơn trạng thái có hay không còn có thể kéo dài trước đó nóng này. Mà trận đấu này Lý Thanh Sơn phải bị áp lực nhưng là muốn xa xa so phía trước 4 trận đấu phải lớn. Hơn nhiều, hắn bản thân điều tiết năng lực rất bình thường mấu chốt. Nhưng là Liverpool bên này Benteke, Firmino, tại tăng thêm Khoa Dineo, đều là có tương đương tiến công thực lực cầu thủ. Song phương tại tiến công bên trên đều rất bình thường có biện pháp. Sân nhà tác chiến MU có ưu thế. Nhưng là ta lựa chọn bảo thủ một điểm. Ta đoán sẽ là một cái thế hòa. Mà lại có dẫn bóng sinh ra thế hòa. Henry nói. Ta cho rằng MU sẽ thắng được trận đấu này. Bọn hắn trước đó trạng thái coi như không tệ. Mà lại Ancelotti dựng tam trung trận tại công thủ hai đầu đều hiệu suất vô cùng. Phòng thủ cùng tiến công MU đều lộ ra muốn so Liverpool tới càng có độ cứng. Gary Neville nói, giải ngoại hạng Anh không có một chi đội bóng có thể một mực bảo trì dạng này thắng trận trạng thái. MU nên đến thua cầu thời điểm. Carragher nói, tại Trung Quốc, coi như không có Lý Thanh Sơn. MU cùng Liverpool cái này hai chi tại Trung Quốc có rộng khắp fan bóng đá cơ sở đội bóng trực tiếp. Va chạm. Đều lại nhận rất lớn chú ý. Huống chi cái này mùa giải còn nhiều thêm Lý Thanh Sơn. Tổng chỗ đều biết. Premiership giải thích chuyên gia Trương Tuấn Chính là Liverpool fan bóng đá. Vị này sướng ngôn viên luôn luôn lo liệu lấy trung lập giải thích thái độ. Sẽ không tùy tiện ở trong trận đấu hiển chính lộ tình cảm khuynh hướng. MU cùng Liverpool. Hai nhà này nước Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ trực tiếp va chạm. Nước Anh khu vực Derby. Chúng ta nhìn xem, 9-10 phút sau, đến tột cùng hươu chết vào tay ai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.